Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 755, Ly Kỳ Sự. Thấy lão nhân liền như thế đi rồi, bên cạnh một vị liền nói, lão nhậm tâm lý tố chất không được, không phải đánh thứ mắt mà, còn như thế hồn bay phách lạc. Lão Biên nói rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vợ hắn tháng trước mang theo tôn tử ra tai nạn xe cộ. Con dâu tại chỗ chết rồi. Tôn tử cắt chân tay. Đối phương lại là cái lái xe gắn máy. Căn bản không mua bảo hiểm. Trong nhà cũng không cái gì kinh tế năng lực bồi thường. Lão nhậm vì việc này đều sầu chết rồi. Khẳng định hy vọng cái này lông vũ có thể kiếm tiền a. À, ta còn thật không biết phát sinh chuyện này. Lúc trước ta nhìn hắn thời điểm. Còn kinh ngạc hắn làm sao gầy không ít. Hóa ra là ra chuyện như vậy. Từ lão Biên trong miệng biết được chuyện này. Mọi người dồn dập biểu thị có thể lý giải lão nhân vừa nãy thất thố. Một lát sau, Mạnh Tử Đào lại bắt đầu lại từ đầu giám định. Xếp ở vị trí thứ hai chính là vị người trung niên. Hắn đem ra chính là một cái đồng thau tước. Cái này đồng thau tước chén chảy dài nhọn vĩ. Chứng hình thâm phúc. Thú đầu hình nửa vòng tròn, ba mặt hình chùy nhọn đủ, cảnh cùng bụng lên phi lăng, song cột trắng kiện, khẩu, lưu, vĩ dưới sức tiêu diệp văn một tuần, bụng hai bên trang sức mặt thú văn hoa lệ, khắc họa tinh tế, diễn ra cửu viễn đến nỗi dỉ xét loang lổ, dỉ đồng xanh bên trong bốc ra từng mảng thủy ngân ánh sáng lộng lẫy. Có thể nói là lớp mốc dày nặng. Toàn thân thủy ngân thấm, nhìn thấy như thế tinh mỹ đồng thau tước chén, Mạnh Tử Đào sáng mắt lên, chỉ là chờ hắn nhìn kỹ sau khi, vừa có thất vọng lại có nghi hoặc, Mạnh lão sư, ta cái này đồng thau tước chén là có thật không? Người trung niên có chút thấp thỏm hỏi, Mạnh Tử Đào nói thẳng, người cái này đồng thau tước đến đại, nhưng cũng là tu bổ quá. Cái gì? Mạnh Tử Đào câu nói này. Không chỉ để người trung niên cảm giác kinh ngạc, những người khác cũng đều dồn dập xông tới, bởi vì bọn họ đều không nhìn thấy tu bổ dấu vết. Mạnh Tử Đào chỉ vào đồng thau tước một con nhọn đủ vị trí nói. Các ngươi xem nơi này, tuy rằng tu bổ rất đúng chỗ, hơn nữa thủy ngân thấm cũng làm rất chân thực, nhưng chúng ta cẩn thận một điểm so sánh, đặc biệt ở kính phóng đại quan sát dưới, vẫn có thể nhìn ra tu bổ dấu vết. Đại gia từng cái tiến lên quan sát, phát hiện quả nhiên như Mạnh Tử Đào nói như vậy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Lão Vương, người này đồng thau tước là từ đâu mua? Tống Tiểu Phong hỏi một cái Mạnh Tử Đào cũng muốn hỏi vấn đề. Người trung niên nói, không dối gạt các ngươi nói, đồ chơi này kỳ thực là người khác đưa đến trong tay ta. Lão Vương người nói đùa chứ? Chính là... Ta làm sao không từng đụng phải bảo bối tự động đưa tới cửa chuyện tốt. Thật thôi, ta lừa các ngươi là chó con. Người trung niên lời thề son sắt địa nói. Liền, mọi người đều để hắn nói cho cùng là xảy ra chuyện gì. Người trung niên giảng giải nói. Nói đến, đồ chơi này đến trong tay ta đã có 2 năm. Năm trước ta đi Sơn Thành đại bá nhà làm khách, từ núi lửa trạm mới ra đến. Chuẩn bị đi ngồi xe thời điểm, đột nhiên có người đụng vào trên người ta, đem ta giật mình, lúc đó này con đồng thau tước ngay ở vata người kia trên tay, cũng rơi xuống đất, cũng may có đồ vật bọc lại, không có ném hỏng, lúc đó ta coi chính mình gặp phải trạm xứ, nào sẽ mới 2 giờ sáng, ta lại lạ nước lạ cái, nói thật trong lòng vẫn ở bồn chồn, chính vào lúc đó. Người kia đột nhiên đưa ra một yêu cầu, bảo là muốn đem đồng thau tước bán cho ta. Ta lúc đó cảm thấy muốn hỏng việc, đang chuẩn bị từ chối lúc, người kia lại còn nói chỉ cần ta cho hắn 200 đồng tiền là được. Lúc đó ta vừa nghe chỉ cần 200, căn cứ dùng tiền tiêu tai ý nghĩ, cho hắn 200 đồng tiền, hắn cũng cầm tiền vội vàng vàng địa đi rồi. Sau đó... Ta nhìn kỹ này con đồng thau tước mới cảm thấy không tầm thường. Rất khả năng là kiện đến đại chính phẩm. Lão Tề nói, người đồ chơi này sẽ không là tên kia ăn trộm chứ. Người trung niên tay mở ra, Việc này ta còn thực sự không rõ ràng. Cũng không thể đi cảnh sát hỏi. Có người hay không làm mất đi đồ chơi này chứ? Vạn nhất đụng tới cái hắc tâm. Không phải tang vật cũng không thu rồi đây. Huống hồ. Sau đó ta lại hỏi thăm một chút. Không nghe nói có người làm mất đi đồng thau tước. Mọi người đều rất có thể hiểu được người chung. Niên ý nghĩ. Dù sao đồ vật lại không phải ăn trộm. Cướp đến. Nắm yên tâm thoải mái. Người trung niên gặp phải sự tình rất ly kỳ. Để mọi người nghị luận sôi nổi. Có đoán nguyên nhân này. Cũng có đoán cái kia nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Quay lại đề tài chính. Người trung niên hướng về Mạnh Tử Đào lĩnh giáo cái này đồng thau tước giá trị. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, cái này đồng thau tước tuy rằng có tu bổ. Nhưng trình độ cao siêu. Đối với chỉnh khí ảnh hưởng cực thấp. Nhưng ảnh hưởng là khẳng định tồn tại. Tổng hợp phán đoán. Ta cho rằng hiện tại giá trị thị trường nên ở 12 vạn khoảng chừng. Trái phải. Không biết Vương lão bản cảm thấy thế nào? Người trung niên nhất thời vui vẻ ra mặt. Liên thanh nói thỏa mãn. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Vương lão bản. Không biết cái này đồng thau tước có thể không tặng cho ta. Ta đồng ý ra 12 vạn. Người trung niên bởi vì bất ngờ thoáng sững sờ. Nhưng ngay lúc đó liền đồng ý. Còn hắn có thể hay không lo lắng Mạnh Tử Đào cố ý báo giá rẻ. Điều này hiển nhiên là không có khả năng lắm. Nhiều như vậy người ở đây. Trừ phi Mạnh Tử Đào căn bản không thèm để ý thanh danh của chính mình. Bằng không liền không thể làm như thế. Hai người đi quẹt thẻ trả tiền. Người trung niên để tỏ lòng biết ơn. Còn tiện nghi Mạnh Tử Đào 2.000 đồng tiền. Sau đó bỏ ra thời gian nửa tiếng. Mạnh Tử Đào giám định còn lại mấy vị kia mang đến đồ cổ. Bởi vì đến giao lưu hội. Đều là trong nghề người. Kém đồ vật cũng sẽ không xin mời Mạnh Tử Đào giám định. Đồng thời kết quả cuối cùng đều là chính phẩm. Cứ như vậy cũng liền tiện nghi Mạnh Tử Đào. 9 phần 10 đều bị hắn thu mua. Buổi trưa, thấy Mạnh Tử Đào còn không hề rời đi. Trần Trọng Phong cùng với Trịnh Tông Tiên cùng hắn đại bá đều tìm đến Mạnh Tử Đào. Chuẩn bị đồng thời ăn cơm trưa. Mạnh Tử Đào cũng mời Tông Ngọn Núi nhỏ phụ tử. Hai người đương nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Đến quán cơm, đại gia theo người phục vụ đi tới phòng riêng chọn món ăn. Chờ nghỉ ngơi món ăn thời điểm, Trần Trọng Phong có chút ít hâm mộ nói với Mạnh Tử Đào. Ai, sớm biết, ta liền nên theo ngươi. Không phải vậy cái nào dùng khổ cực như vậy. Kết quả chỉ là thu rồi vài món vớ va vớ vẩn. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta còn là không muốn ngươi theo ta. Miễn cho chia lãi ta yêu thích bảo bối. Trần Trọng Phong nói đùa. Người này có thể không đúng rồi. Lẽ nào không có nghe cổ nhân nói mà. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta còn là lựa chọn vui một mình tốt hơn. Ai, nói như ngươi vậy quá làm ta thương tâm. Trần Trọng Phong làm một cái tương đương khuếch đại vẻ mặt. Đậu đại gia vui vẻ. Rất nhanh, người phục vụ mang món ăn. Đại gia cũng bắt đầu cụng chén cạn ly. Chỉ là bởi vì buổi chiều còn có chuyện. Mọi người đều lấy trà thay tửu. Vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Trọng Phong hỏi Mạnh Tử Đào lúc nào về Lăng Thị. Mạnh Tử Đào trả lời. Nếu như không có chuyện gì. Trễ nhất sáng ngày mốt liền muốn đi rồi đi. Trần Trọng Phong có chút tiếc nuối địa nói. Nhanh như vậy à. Mấy ngày nay ta rảnh rỗi. Vốn còn muốn mang bọn ngươi chơi 2 ngày đây. Mạnh Tử Đào, hết cách rồi. Lần này ta trước tiên đi tới Lĩnh Nam. Tiếp theo lại không ngừng không nghỉ đi tới chúng ta Dĩnh Đô. Này sau khi ta còn muốn đi một chuyến Tây Kinh. Bên kia còn có bệnh nhân muốn trị liệu. Sáng ngày mốt không đi nữa. Ta phỏng chừng chuyện trong nhà muốn xếp thành một ngọn núi. Mạnh lão sư ngài còn biết chữa bệnh. Tống Tiểu Phong vô cùng bất ngờ. Kỳ thực không đơn thuần là hắn, đang ngồi ngoại trừ Hào Uyển Dịch ở ngoài, đều đặc biệt kinh ngạc. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, kỳ thực không có gì, chỉ là hiểu sơ mà thôi. Trần Trọng Phong chà chà lắc đầu nói, được, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Mỗi khi ngươi nói như vậy thời điểm, thường thường không phải hiểu sơ cái trình độ này đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Người có thể đừng phủng ta à, Trần Trọng Phong nói rằng. Ta có thể ăn ngay nói thật. Không phải vậy cái nào bệnh nhân dám xem bệnh cho ngươi à. Ta xem ngươi liền đừng khiêm nhường. Mạnh Tử Đào giơ nhấc tay. Được được được, ta là thần y, tổng được chưa? Trần Trọng Phong cười ha ha. Người khác nói lời này ta không tin, nhưng ngươi ta khẳng định tin. Sau này ta có cái gì đau đầu nhức óc, liền đi tìm ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Tùy tiện ngươi, ngược lại ngươi nhiều tiền. Mọi người đều đối với Mạnh Tử Đào y thuật khá là cảm thấy hứng thú. Dồn dập hỏi thăm tới đến, lúc này mới biết được. Mạnh Tử Đào gặp chính là trung y, hơn nữa trình độ rất cao. Đại gia bất luận đề vấn đề gì, Mạnh Tử Đào đều có thể đáp trả biện pháp trên. Này khiến đại gia không khỏi thán phục. Ở đồ cổ giám định phương diện, Mạnh Tử Đào đã toàn trí toàn năng. Liền y thuật lại đều cao siêu như vậy. Để mọi người không nhịn được muốn biết Mạnh Tử Đào đầu óc là làm sao trường. Ở mới mẻ trong không khí đại gia kết thúc cơm trưa. Bởi vì Tống Tiểu Phong hai cha con còn có chuyện, liền xin cáo từ trước. Mạnh Tử Đào chuẩn bị đem vừa nãy được đông đảo đồ cổ trước tiên phóng tới ngân hàng. Hắn trụ khách sạn tuy rằng an toàn, nhưng giá trị hơn 30 triệu đồ cổ thả ở nơi đó cũng sẽ không yên tâm. Mạnh lão sư, không biết một hồi có thể hay không đi một chuyến nhà ta. Trịnh Hâm phát sinh mời. Không biết Trịnh lão ngài có chuyện gì à? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Hâm giới thiệu, phu nhân ta mấy năm trước đạt được táo bón. Vừa bắt đầu liền ăn thuốc Tây trị liệu. Có điều từ từ ăn mười mấy 20 mảnh đều không dùng được. Liền đi bệnh viện kiểm tra. Bị chẩn đoán bệnh vì là kết tràng có vấn đề. Sau khi trải qua Trung Tây trị liệu không thấy hiện ra hiệu quả. Vì lẽ đó chuẩn bị làm giải phẫu trị liệu. Nhưng phu nhân ta không đồng ý. Nói sợ chết ở trên bàn mổ. Cái này nên không đến nỗi đi. Mạnh Tử Đào cảm thấy Trịnh Hâm phu nhân có chút quá đáng lo lắng. Trịnh Hâm bất đắc dĩ nói. Ta cũng là như thế khuyên nàng. Trên đời một ngày có nhiều như vậy giải phẫu. Nếu như rất nhiều đều gặp sự cố. Tây y còn có thể tồn tại sao? Nhưng nàng chính là không nghe à. Ta cũng hết cách rồi. Cũng không thể áp nàng đi trên bàn mổ chứ. Hiện tại ta mắt thấy nàng tinh thần càng ngày càng kém. Trong lòng rất khó chịu. Chỉ là tìm rất nhiều bác sĩ đều không có cách nào. Mạnh Tử Đào cảm thấy Trịnh Hâm có chút cái gì. Cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không đúng vậy không thể gặp thác hắn cái này mau đầu tiểu tử. Nhưng nếu là Trịnh Tông Tiên đại bá. Làm sao cũng phải đến nhìn một chút mới được. Liền nói rằng. Trịnh lão. Việc này ta cũng chỉ có thể trước tiên đi nhìn kỹ hãng nói. Trịnh Hâm gật đầu nói. Ta đây rõ ràng. Sau đó, Mạnh Tử Đào trước tiên đi ngân hàng tích trữ đồ cổ. Sau đó đi tới Trịnh Hâm trong nhà. Đại gia nên đều có hiểu biết. Thời gian dài táo bón. Độc tố gặp ở bên trong thân thể không ngừng tích tụ. Khiến trong cơ thể ngũ tạng trúng độc hiện tượng. Hạ thấp ngũ tạng công năng. Cuối cùng khả năng có tiểu hóa lớn. Tạo thành cái khác bệnh tật. Trịnh Hâm phu nhân chính là như vậy. Cả người xem da đen đúa gầy gò. Trên mặt lờ mờ tối tăm, tinh thần uể oải suy sụp, vừa nhìn đều biết hoạn trọng bệnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.